Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, Sương Long Lý Luận. Lời này vừa nói ra, cử thế chấn kinh, người của toàn thế giới đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Mộng bức, thiên tai cấp 10, siêu việt nhân loại lực lượng cực hạn người, đây mà vẫn còn là người ư? Lúc này có gia tộc cổ xưa người đứng dậy, giải thích nói, thiên tai 12 cấp, phía trước cấp 9 đều là nhân loại có thể đạt tới cấp độ. Thiên tai cấp 9 chính là được công nhận, nhân loại sinh mạng thể có thể thừa nhận được cực hạn lực lượng. Lập tức có người hỏi, ngày đó tai phía sau cấp 3 là có ý gì? Chẳng lẽ không phải người lực lượng rồi sao? Lão nhân nói, thiên tai phía sau cấp 3, cấp 10, 11 cấp, 12 cấp, được xưng là bán thần. Cấp độ này, nhân loại là vô pháp dựa vào tu hành đạt tới, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, bởi vì thân thể của nhân loại tiềm lực, tối cao cũng chỉ có thể đạt được thiên tai cấp 9 đến trình độ. Nhận hạn chế với tự thân, sở dĩ muốn tiến thêm một bước, cần lớn cơ duyên. Vận may lớn đến cực lớn tăng cường tự thân tiềm lực mới được. Tiềm lực đột phá thường nhân, cũng liền bắt đầu tiếp cận thần sáng tỏ. Sở dĩ phương Đông xưng là gần thần cảnh giới, phương Tây xưng là bán thần cảnh giới. Kỳ thật ý thứ là giống nhau. Giang Ly có thể nghiền ép thiên tai cấp 9 cường giả. Không nhìn mới dương đạn oanh kích. Một quyền oanh sát bốn tôn đỉnh cấp thiên thần, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là bán thần chi thể. Nghe được cái này lời nói, người của toàn thế giới đều mộng. Bán thần, một cái tội ác tày trời thí thần giả dĩ nhiên là một tôn bán thần. Thế đạo này, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Đông Đô thủ hộ giả tổ chức đứng dậy. Đối ngoại công bố nói, Tiêu Tương một góc đã từng bộc phát qua ác ma triều, bị thiên tai cấp ác ma tập kích qua nhiều lần, mà khi đó Tiêu Tương một góc cũng không có thiên tai cấp thủ hộ giả trấn thủ. Cường đại nhất cũng chỉ là trấn áp cấp thủ hộ giả mà thôi. Nhưng là những ác ma kia tất cả đều bị người đấm một nhát chết tươi. Trở lên tin tức, mọi người có thể đi Tiêu Tương một góc. Tùy tiện hỏi bất cứ người nào, bọn hắn sẽ cho ngươi đáp án. Lời nói này cao minh, Đông Đô thủ hộ giả tổ chức không có đi giải thích cái gì. Chỉ là điểm một con đường ra, để mọi người chính mình đi xác minh. Rất nhanh liền có phóng viên đi Tiêu Tương một góc nghe ngóng. Tiêu Tương một góc đám người mặc dù cảm thấy Giang Ly là cái tiện nhân, nhưng là hỏi lúc trước bị ẩm cùng thiên tai ác ma tập kích sự tình, từng cái vẫn là nói thật. Đương nhiên, bọn hắn một mực cho rằng cái kia cứu vớt bọn họ người là thủ hộ giả tổ chức thủ hộ giả. Cũng không biết kia là Giang Ly, mà lại coi như biết là Giang Ly, bọn hắn cũng sẽ không giấu giếm. Bởi vì người kia cứu được mạng của bọn hắn, loại sự tình này nếu là giấu giếm hoặc là nói láo, là muốn tổn thọ, mà lại rất nhiều người biểu thị, nếu như người kia chính là Giang Ly, như vậy Giang Ly không là ác ma, là bọn hắn đại anh hùng. Về sau ai dám mắng hắn, bọn hắn tất nhiên mắng đối phương gọi ra ra cho đến. Theo tin tức được xác nhận, người của toàn thế giới lần nữa trầm mặc, bởi vì đồ đần đều biết, tại thời điểm này có thể một người giải quyết ác ma triều. Giết thiên tai cấp ác ma như giết chó đất giống nhau tồn tại. Đừng nói toàn bộ Tiêu Tương một góc, thậm chí toàn bộ Tiêu Tương một góc phụ cận vài tòa thành lớn cộng lại, cũng chỉ có Giang Ly một người có thể làm được. Nhất là đối chiến thổ hoàng trận chiến kia, toàn thế giới rất nhiều người đều thấy được. Cái kia một quyền khinh khủng, xông thẳng lên trời, vệ tinh đều bị đánh nổ. Loại kia tràng diện, cùng lần này một quyền phá không, đánh nổ một mảnh vệ tinh tràng diện là sao mà tương tự. Mà toàn thế giới, cũng chỉ có Giang Ly từng có đánh nổ vệ tinh lịch sử Quang Vinh. Địa phương khác lại không chi nhánh, sở dĩ tất cả mọi chuyện cũng đều rõ ràng. Mọi người làm ra tổng kết, Giang Ly là tên hỗn đản, tiện nhân, nhưng là thật sự là hắn tại giết ác ma, bảo vệ Tiêu Tương một góc an toàn, thậm chí là Lam Tinh an toàn. Sở dĩ mọi người đối với Giang Ly một lần nữa làm nhận định, nhất trí cho rằng đây là một cái tà khí trùng thiên, thiện ác khó phân biệt, làm việc bằng yêu thích. Tiện nhân, hắn có thể giết ác ma, cũng có thể giết chết đối với Lam Tinh không có chút nào ác ý, còn giúp người loại thiên thần. Tóm lại, gia hỏa này hỉ nộ vô thường, rất nguy hiểm, rất không tiết tháo, rất không muốn mặt, không sợ người trong thiên hạ mắng, hoàn toàn không điểm mấu chốt chủ, sở dĩ ít chìm mới tốt. Khi sở hữu tin tức đều khuếch tán ra đến về sau, toàn thế giới những đại tài phiệt kia, thế lực lớn, các lớn thủ hộ giả tổ chức lần nữa khẩn cấp họp, thương lượng như thế nào cùng Giang Ly tiến một bước giữ gìn mối quan hệ sự tình. Đồng thời một lại nhấn mạnh, không nên đi trêu chọc cháu trai này. Bất quá phản ứng lớn nhất vẫn là thiên thần. Theo mạnh nhất thiên thần vẫn lạc, còn sống thiên thần lập tức từ bỏ cái gọi là thiên thần tổ chức, tập thể biến mất. Hiển nhiên Giang Ly khủng bố đã hù dọa cái này vài thiên thần. Bọn hắn không dám lộ diện, sợ bị Giang Ly tìm tới một quyền một cái diệt sát. Đối với cái này, nơi đó thủ hộ giả tổ chức là cao hứng, nhưng là bản xứ bách tính lại cho rằng là Giang Ly hành vi để thiên thần buồn lòng, lại không bảo vệ bọn hắn. Thế là dân gian y nguyên có một bộ phận người đang mắng Giang Ly không phải. Đương nhiên những này người chủ yếu lấy người nước ngoài chiếm đa số. Bất quá càng nhiều người thì là tại phong ba qua đi, cùng Giang Ly thực lực lộ ra ánh sáng về sau, từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, lựa chọn ngậm miệng. Đồng dạng các tạp chí lớn thấy Giang Ly liền thế như bên trong ngày thiên thần đều nói diệt liền diệt, bọn hắn càng là không còn dám gây chuyện thị phi. Những cố ý kia bôi đen Giang Ly truyền thông thì lập tức bắt đầu làm sáng tỏ sự tình thật sự là tình huống, tỉ như mắng Giang Ly tài xế xe taxi lão Phan, nhưng thật ra là một cái lòng dạ hiểm độc lái xe. Hắn chạy sân bay tuyến đường, luôn luôn thu so người khác càng nhiều tiền. Hắn biểu có thể theo ô tô nhảy nhót mà nhảy nhót. Tỉ như Tưởng Hồng Anh cùng trượng phu nàng mở tiệm cơm dùng chính là cống ngầm dầu. Tại Giang Ly sự tình bộc phát về sau, nàng cái thứ nhất chạy tới nháo sự, kết quả bị người chạy ra, mà những không có kia gây chuyện thì đạt được toàn bộ dư thừa tiền thuê lui khoản, đồng thời có thứ tự đem nhà mình đồ vật chuyển rời tiểu khu. Cái kia bị trộm băng vệ sinh nữ hài cũng không hận Giang Ly, bởi vì ngày đó là chính nàng xảy ra sai sót. Giang Ly đang giúp nàng giải vây, khi tất cả mọi chuyện đều giải thích về sau, mọi người chợt phát hiện, bọn hắn nhìn có chút không hiểu mạng lưới, trước một khắc vẫn là phô thiên cái địa đen Giang Ly, sau một khắc làm sao lại tất cả đều phủi sạch quan hệ rồi. Hiện tại lại quay đầu nhìn Giang Ly, nhân ra trừ giết thiên thần đầu này việc ác bên ngoài, tựa hồ cũng không có đã làm gì cái khác người người oán trách sự tình. Tại Đông Đô, bởi vì thiên thần giáng lâm sau liền bị Giang Ly làm chết rồi, sở dĩ bọn hắn cũng không nhận được thiên thần bất luận cái gì ân huệ, càng không có tiếp thụ qua thiên thần tẩy não giống như tin tức oanh tạc. Lại thêm người Đông Đô luôn luôn không quá ưa thích những mọc cánh kia điều nhân, sở dĩ bọn hắn đối với thiên thần chết sống kỳ thật không quá coi trọng, ngược lại là đối với những cánh kia có phần có hứng thú. Mỗi ngày trà dư tửu hậu đều đang suy nghĩ là kho vẫn là ăn ngon, vẫn là nướng xong ăn, muốn hay không bỏ nhiều tiêu. Đồng thời, mọi người đối với Giang Ly loại này ra ngoài quét sạch tứ phương, Dương Danh Thiên Hạ sự tình càng cảm thấy hứng thú. Từng cái trò chuyện lên Giang Ly thời điểm, trừ cười mắng hắn hai câu là cái tiện nhân bên ngoài, càng nhiều thì là mang theo chút ít kiêu ngạo. Dù sao, mặc kệ Giang Ly nhân phẩm thế nào, mặc kệ hắn làm sao bị ngoại nhân đen, nhưng là hắn chung quy là cái người Đông Đô a, đương thời nhân loại mạnh nhất, tuyệt thế bán thần là người Đông Đô, mọi người làm sao đều cảm giác được mặt mũi sáng sủa. Cùng có vinh yên, toàn bộ thế giới đều đang nói chuyện Giang Ly, toàn bộ thế giới đều đang tìm Giang Ly. Một ngày này Tiêu Tương một góc sân bay bắt đầu quản khống. Bởi vì tới quá nhiều người, bay tới máy bay tư nhân cũng quá là nhiều. Một máy thời gian trận bão hòa, bất quá bận rộn nhất lại là Nam Lư tiểu khu gác cổng thêm bảo an nhân viên. Sương Long đại nhân, đây là ta từ Điểu Châu mang tới cực phẩm rượu nho. Ngài nếm thử, Sương Long đại nhân. Đây là chúng ta Thông Châu bên trên ba cổ quần đảo mang tới đặc sản xì gà. Đương thời đệ nhất, thuần chế tạo thủ công. Ngài thử một chút, Sương Long đại nhân. Đây là ta từ Huyền Vũ Châu mang về cực địa mong đợi ngỗng. Có thể bán manh, cảm giác cũng không tệ. Ngài mang theo chơi đùa. Không được có thể nấu. Nhiều thả xì dầu ha. Đang khi nói chuyện, một hán tử đem một con béo béo mập mập ngốc manh mong đợi ngỗng đưa cho Sương Long. Đằng sau còn có một đám người, cơ hồ mỗi người đều mang theo các loại hy hữu xa xỉ phẩm. Hưởng thụ phẩm chờ lấy cho Sương Long tặng lễ. Không có cách, bất quá Sương Long cái này một quan, liền không gặp được Giang Ly. Đối mặt Sương Long, bọn hắn rất rõ ràng. Đây là một đầu thiên tai cấp đại ác ma. Cùng hắn trang bức, tuyệt đối là tìm chết hành vi, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Thế là mọi người lên lệch ra đầu óc, đó chính là tặng lễ. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, tay của người kia mềm, bọn hắn cảm thấy chỉ cần Sương Long thu lễ vật, tự nhiên sẽ giúp bọn hắn một chút. Kết quả đây, Sương Long là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đưa cái gì thu cái gì, gác cổng sảnh không buông được, liền để lớn con kiến làm cái xe đẩy đẩy trở về. Cho tới giúp những này người giải quyết vấn đề, Sương Long căn bản chưa từng muốn việc này. Hắn là một đầu ác ma, mặc dù đã sớm dung nhập xã hội, cái gì đều hiểu, nhưng là Sương Long càng minh bạch, có đôi khi giả ngu, giả đơn thuần, có thể trắng chiếm không ít tiện nghi. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này ác ma thu đồ vật thời điểm tạc nhanh, nhưng là một khi ngươi muốn hỏi hắn chút gì, hoặc là thỉnh cầu tiến tiểu khu, hàng này lập tức liền trở mặt, lục thân không nhận, ai đều không cho tiến tiểu khu. Khí mọi người thẳng dậm chân, gọi thẳng bánh bao thịt đánh chó. Kết quả một đầu husky bị dẫn ra, trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu, cuối cùng lưu câu tiếp theo. Móa, đã nói xong bánh bao thịt đánh ta đâu. Lừa đảo, đám người không còn gì để nói. Nhưng là cho dù như thế, những người khác như cũ tại đưa không ngừng. Không có cách, tất cả mọi người muốn cướp cái này tiên cơ. Có người tặng quà, chính mình không đưa, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Không nỡ, vạn nhất cái kia đại ma vương tâm huyết dâng trào hỏi một câu. Đều ai không có tặng lễ, phát hiện nhà mình không có đưa, lại điều tra thêm chính mình đã từng đen qua hắn. Nghĩ nghĩ bọn hắn liền tê cả da đầu. Hàm răng phát run, tặng lễ tặng càng chuyên cần nhanh. Còn nữa đưa lễ người, cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Mặc dù ác ma kia không muốn mặt, thu đồ vật không làm việc, nhưng là đưa xong lễ vật lại đuổi trở về, bọn hắn cũng gánh không nổi người kia. Trọng điểm là bọn hắn xem chừng cái này không muốn mặt đồ chơi tám thành là sẽ không lui cho bọn hắn. Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nhìn xem phía dưới lớn con kiến một xe kéo trở về lễ vật. Hai người cũng nhịn không được. Đối với phía dưới lén lút chỉ trỏ hàn huyên. Cái kia rượu nhìn không tệ à. Hắc Liên nói, Giang Ly nói, ta ngược lại là cảm thấy cái kia khói. Có chút ý tứ. Hắc Liên con mắt đột nhiên sáng lên nói, Hắc, cái kia mập phì con vịt không tệ à. Quay đầu làm tiết vịt tuyệt đối nhất đẳng ăn ngon. Ngươi là lợn à, sớm nói cho ngươi, ít nhìn thực đơn, nhìn nhiều thế giới động vật, kia là mong đợi ngỗng. Không phải con vịt, Giang Ly không còn gì để nói. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, bất kể hắn là cái gì ngỗng, đủ mập, ăn ngon là được rồi. Giang Ly phát hiện, cùng cái này dế nhũi hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Sương Long. Sương Long, ngươi cái này quang thu đồ vật, không làm việc, không sợ bị người mắng à? Giang Ly cười nói, Sương Long chững chạc đàng hoàng mà nói, gần nhất nhìn thật nhiều tình yêu kịch, bên trong nữ nhân không đều là 10 cái lốp xe dự phòng à? Lốp xe dự phòng đưa cái gì muốn cái gì, từng cái ngốc lốp xe dự phòng còn thật cao hứng. Nữ nhân cũng không có cùng bọn hắn lên giường. Kết hôn cái gì, chỉ là một vị tác thủ. Không phải cũng không có chuyện à. Muốn ta nói, đối với liếm chó, không cần thủ hạ lưu tình. Dù sao bọn hắn không tại chúng ta cái này ăn thiệt thòi cũng sẽ đi địa phương khác ăn thiệt thòi. Chúng ta chí ít sẽ không đi chủ động tổn thương bọn hắn. Giang Ly nghe Sương Long bộ này oai lý tà thuyết về sau, lập tức vui vẻ, thế nào, ngươi cái này hoàn thành làm từ thiện rồi. Sương Long nghĩa chính ngôn từ nói, đúng vậy à, ta đây chính là liếm cho giáo dục bắt buộc, không lấy tiền cũng không tệ rồi. Giang Ly không còn gì để nói. Hắc Liên nghe vậy, cảm thán nói, Sương Long mặc dù xem tivi có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng là bây giờ nhìn đến, cũng hoàn toàn chính xác học được không ít thứ. Chí ít phải không muốn mặt trên con đường này. Đã bắt đầu hướng ngươi làm chuẩn. Đây chính là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt về sau. Hai người tiếp tục dương mắt nhìn. Chừng một hồi mắt về sau, Giang Ly điện thoại vang lên. Vừa mở ra, rõ ràng là Liên Văn Hiên đánh tới. Giang Ly biết muốn làm gì, lập tức cười vui vẻ. Giang Ly, ta bên này chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu trực tiếp à. Ta cam đoan, toàn bộ hành trình sở hữu quảng cáo bình phong tất cả đều là thân ảnh của ngươi. Liên Văn Hiên nói, đến đây, cười hắc hắc nói, liền như là ngươi đoán như vậy. Ra đường du hành gây chuyện đều là một nhóm cao cao không tới, thấp không xong, hoặc là không nghề nghiệp, hoặc là chờ sắp xếp việc làm, hoặc là chính là làm loại kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới sống rác rưởi phế vật thanh niên. Trong túi không có tiền, ăn xã hội phúc lợi, nhưng lại làm lấy phá hoại xã hội phá sự, từng cái não tàn hung ác. Nói thật, bọn hắn xa không bằng những tại kia trong nhà xưởng làm công vụ công nhân viên. Nhân ra là thật chịu khổ kiếm tiền, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn chơi đùa lung tung. Ai, nhìn ta lời nói này, làm sao cầm những an tâm kia cố gắng hài tử cùng những này phế thanh làm so sánh. Cái này quá mức, là ta không đúng. Sau đó Liên Văn Hiên tiếp tục nói, những này rác rưởi, bởi vì không có tiền, sở dĩ chỉ cần cho bọn hắn tiền, chuyện gì đều chịu làm. Trọng điểm là, ngươi đoán đúng rồi, những này rác rưởi căn bản không có tiền mua phòng ốc. Tất cả đều ở xã hội cứu tế phòng. Mẹ nó, ăn trong nồi cơm, còn hỏng việc, thật ti em xúc sinh. Giang Ly liền biết sẽ là loại tình huống này. Dù sao, phàm là có chút bản lĩnh người, đều đang cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, phấn đấu bên trong, Ai sẽ có thời gian làm loại này cùng chính mình lợi ích một chút không dính dáng du hành. Quả nhiên là một nhóm rác rưởi quấy phá. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Giang Ly nói, vậy thì bắt đầu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.